trên thế giới vẫn còn tồn tại vô số những bí ẩn mà với vốn kiến thức hữu hạn hiện nay, con người vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Ví dụ thật sự có sự sống ngoài trái đất hay không, ma quỷ là sản phẩm của trí tưởng tượng hay có thật, khi chết đi chúng ta có được sống ở nơi gọi là kiếp sau hay không. Cho đến ngày nay, khoa học vẫn đang cố gắng giải mã những sự việc bí ẩn của tự nhiên. Chào mừng bạn đến với series 1001 câu chuyện bí ẩn khoa học. Bí ẩn số 1. Tượng nhân sư có phải do người Ai Cập dựng lên hay không? Phin là tên gọi của tượng nhân sư cổ xưa nhất, nổi tiếng nhất của Ai Cập. Tượng nhân sư khổng lồ này được tạc với hình dáng đầu người, thân sư tử nằm trong tư thế phủ phục canh gác cho đền thờ vua Pharaon Khafre trên cao nguyên Giza, bờ tây sông Ninh, Ai Cập. Trong tiếng Hy Lạp thì nhân sư có nghĩa là người bóp cổ, vì vậy trong quan niệm của họ, nhân sư đại diện cho thế lực nguy hiểm, độc ác. Trái với quan điểm của người Hy Lạp, hình tượng nhân sư của người Ai Cập có phần đầu là nam giới, tượng trưng cho sức mạnh và trí tuệ, thường được đặt tại lối vào của các đền thờ, kim tự tháp như người giữ cửa. Tượng nhân sư khổng lồ nằm ở cao nguyên Giza, trên bờ tây của sông Ninh, cách thủ đô Cairo 10 km. Những người trị vì Ai Cập coi đây là biểu tượng của thần mặt trời, do đó họ gọi là Horemheb, có nghĩa là Horus của đường chân trời. Bức tượng nhân sư thuộc một phần của thành cổ Memphis, một nơi được coi là vị trí quyền lực của các pharaoh. Cách không xa ba kim tự tháp lớn bao gồm kim tự tháp Khufu, Cheo, Khafre, Chefen và Menkaure, Misrin. Sau khi giành được quyền lực tại Pháp và xưng bá tại châu Âu, Napoleon bắt đầu nhìn sang lãnh thổ châu Phi. Đạo quân nước Pháp bắt đầu đổ bộ lên bờ biển Alexandria và tiến thẳng tới Cairo vào mùa hè năm 1798. Nhưng sự khắc nghiệt của thời tiết, cùng với màn chào đón không lấy gì làm thân thiện lắm của cư dân bản địa trở thành một thách thức thật sự với những người lính Pháp. Một số kêu gào đòi được trở về, một số khác tiêu khiển bằng những chuyến du ngoạn đến tượng đài nhân sư, một trong những kỳ quan bí ẩn của Ai Cập, tại thời điểm đó gần như đã bị chôn sâu dưới lớp cát dày. Sự vắng mặt của chiếc mũi chỉ là một trong những câu đố nan giải xung quanh bức tượng vĩ đại này. Đầu của tượng nhân sư, được khoác lên kiểu tóc truyền thống, vươn cao hơn 20 mét so với mặt đất, nằm yên lặng trên thân mình được khắc họa như hình dáng của một con sư tử với chiều dài gần 60 mét. Tượng nhân sư cùng với kim tự tháp và vô số những ngôi mộ khác cùng tọa lạc trong khuôn viên của thành phố của người chết, một công trình vĩ đại được dựng lên bởi các pharaoh Khufu, Khafre và Menka trong khoảng thời gian từ năm 2560 tới 2450 trước công nguyên. Trong khi nụ cười của nàng Mona Lisa đã tiêu tốn không biết bao nhiêu công sức của nhiều nhà nghiên cứu trong vô số những cuộc tranh luận không có hồi kết, trong khi đó vẻ mặt khắc khổ và đầy vẻ chịu đựng của tượng nhân sư dường như lại là thứ ít được đem ra bàn tán nhất trong số những bí ẩn xung quanh bức tượng này. Đa số các sử gia Ai Cập đều thống nhất với nhau rằng, khuôn mặt ấy có những nét gần nhất với khuôn mặt của pharaoh Khafre, cũng là điều dễ hiểu vì nó được khởi công trong thời kỳ trị vì của vị vua này. Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến tượng nhân sư, nhưng nổi tiếng nhất là câu chuyện về hoàng tử Ai Cập tên là Thumo. Vì được cha yêu mến nên Thumo trở thành cái gai trong mắt những người anh chị em mình. Một số thậm chí còn âm mưu giết chết hoàng tử. Để được bình yên, Thumo bắt đầu cuộc sống xa nhà. Ông dành phần lớn thời gian trên sa mạc và được dân gian nhớ đến là một người mạnh mẽ, rất thích đi săn và bắn cung. Trong chuyến đi săn định mệnh, Thumo tới trước tượng Phin và cầu nguyện. Một trong những lời hứa mà vị hoàng tử dành cho nhân sư chính là nếu trở thành pharaoh tiếp theo, ông sẽ giải thoát bức tượng khỏi sự chôn vùi của bão cát. Khi đó, Phin bị cát vùi lấp đến vai. Hoàng tử lưu lạc sau này trở thành người cai trị tiếp theo của Ai Cập và đã thực hiện lời hứa với nhân sư. Ông cho tiến hành một cuộc khai quật có quy mô lớn và dần dần đào được hai chân của nhân sư. Ông đặt giữa chúng một tấm bia làm bằng đá hoa cương, được biết đến với tên gọi tấm bia giấc mơ. Tên nhân sư được đặt cho bức tượng vào khoảng 2.000 năm sau thời điểm xây dựng do nó có những điểm tương đồng với con thú trong thần thoại Hy Lạp có thân sư tử, đầu phụ nữ và cánh đại bàng. Từ tiếng Anh, sin bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ dựa trên truyền thuyết cho rằng nhân sư Hy Lạp đã bóp cổ bất kỳ ai không trả lời được câu đố của nó. Bí ẩn số 2. Học trò bằng pha lê của người Maya. Nền văn minh Maya luôn chứa đựng vô số điều bí ẩn và hộp sọ pha lê là một trong số đó. Có tổng cộng 13 cái như thế và chúng được cho là có sức mạnh kỳ diệu. Người ta tin rằng, nếu mang 13 hộp sọ pha lê này đặt cạnh nhau, nó có thể cứu những bộ lạc đang có nguy cơ tuyệt chủng. Rất nhiều người khẳng định bí ẩn về những hộp sọ này đã được giải đáp, nhưng tất cả chỉ là tin đồn. Tương truyền, hộp sọ pha lê được phát hiện ở thành phố cổ đại Ruban, thuộc Trung Mỹ vào năm 1927. Thiết kế của nó rất đẹp, gần giống với cấu trúc hộp sọ người, nhưng phải đến thế kỷ 18, người ta mới nhận ra nó giống với cấu trúc xương người. Để giải đáp bí ẩn về những chiếc hộp sọ pha lê, người ta phải tìm ra nguồn gốc của chúng. Hộp sọ pha lê được một nhà thám hiểm phát hiện, nó cao 12,7 cm, nặng 5,2 kg, tỷ lệ kích thước tương tự như hộp sọ người thật, được tạc từ hộp sọ của phụ nữ. Theo truyền thuyết của người Maya cổ đại, chiếc đầu lâu pha lê này sở hữu sức mạnh ma thuật và là công cụ quan trọng để bói toán trong các ngôi đền của người Maya. Điều gây sốc hơn là những hộp sọ pha lê này được cho là của người ngoài hành tinh tặng cho người trái đất, tổng cộng có 52 chiếc và người Maya có 13 chiếc. Chỉ người Maya mới biết được bí mật nên họ rất coi trọng chúng. Theo truyền thuyết, 12 trong số 52 hộp sọ có hàm dưới di chuyển được, còn được gọi là đầu lâu biết hát, là món quà do người ngoài hành tinh từ chòm sao Sirius mang đến cho người trái đất. Để hỗ trợ việc truyền bá kiến thức, người ngoài hành tinh đã tạo ra 40 hộp sọ khác có hàm dưới không hoạt động trên trái đất, được gọi là hộp sọ biết nói. Có một truyền thuyết cổ xưa giữa thổ dân châu Mỹ, những chiếc hộp sọ pha lê này ẩn chứa thông tin về nguồn gốc và cái chết của loài người, có thể giúp nhân loại giải đáp bí ẩn về sự sống trong vũ trụ. Theo truyền thuyết, mọi người phải tìm thấy tất cả các hộp sọ trước ngày 21 tháng 12 năm 2012. Ngày đó là ngày kết thúc lịch của người Maya, theo chu kỳ 5.126 năm. Trừ khi 13 hộp sọ được tập hợp lại với nhau và đặt vào đúng vị trí, sức mạnh siêu nhiên của chúng mới có thể giải cứu trái đất. Nhưng, ngày tận thế vào năm 2012 đã trôi qua từ lâu, con người chúng ta vẫn đang sống nguyên vẹn, điều này cho thấy những tiên đoán này không đáng tin cậy hoặc con người đã hiểu sai. Rõ ràng, người Maya cổ đại đã không làm chủ được công nghệ chế tác này, công cụ này không tồn tại trên lục địa châu Mỹ vào thời kỳ tiền Columbia. Các nhà nghiên cứu suy luận rằng, những hộp sọ pha lê này được chế tác ở châu Âu và sau đó được mang tới cho người Maya cổ đại. Bí ẩn số 3. Ai đã dạy người Maya cách tính lịch? Người Maya sáng tạo được một nền toán học phát triển vượt bậc để có thể ghi chép các sự kiện theo năm tháng nhằm quyết định thời gian gieo trồng và thu hoạch, tính toán một cách chính xác thời tiết và những ngày mưa nhiều nhất trong năm. Dân tộc Maya nổi tiếng về những tiến bộ và những hiểu biết sâu sắc một cách hết sức ngạc nhiên về thiên văn, toán học. Những tiến bộ này thể hiện sâu sắc qua cách dân tộc này tính toán thời gian và công nghệ làm lịch. Người Maya không chỉ có một bộ lịch duy nhất, họ tạo ra rất nhiều bộ lịch nhằm phục vụ cho từng mục đích riêng biệt của việc tính toán thời gian, phục vụ nông nghiệp, các nghi lễ. Kỹ thuật toán học của họ trong các dân tộc thời cổ đại nguyên thủy khiến các nhà khảo cổ không khỏi kinh ngạc, nhất là việc họ rất thành thạo khái niệm về số 0. So với các nhà buôn Ả Rập vượt sa mạc đưa khái niệm số 0 truyền từ Ấn Độ sang châu Âu thì khái niệm này của người Maya sớm hơn 1.000 năm. Người Maya tính ra mỗi tháng có 20 ngày, mỗi năm có 18 tháng cộng thêm mỗi năm có 5 ngày kiêng kỵ không đưa vào tháng nào. Nhờ vậy số ngày thực chất trong một năm là 365 ngày. Số đó vừa vặn trùng hợp với nhận thức quay về thời gian trái đất tự quay và quay quanh mặt trời hết một chu trình. Người Maya ngoài sự hiểu biết về lịch trái đất chuẩn xác, họ còn rất am hiểu về lịch năm của sao Kim. Một năm của sao Kim, tức là thời gian để sao Kim quay quanh mặt trời hết một chu trình, người Maya tính ra một năm sao Kim dài 584 ngày. Còn ngày nay tính ra một năm sao Kim dài 583,92 ngày. Đó là một con số chuẩn xác đến kinh ngạc mà người Maya đã có phương pháp tính lịch từ mấy ngàn năm trước. Trong thực tiễn xã hội và sản xuất, phần đông các dân tộc căn cứ vào con số ngón tay để sáng tạo ra phép đếm cơ số 10. Còn người Maya lại căn cứ vào số ngón tay và ngón chân cộng lại để sáng tạo ra phép đếm cơ số 20. Ngoài ra họ còn sử dụng thêm cả phép đếm cơ số 18, phép đếm này gợi ý về cái gì? Lấy cái gì làm căn cứ? Người Maya còn là dân tộc đầu tiên trên thế giới nắm vững khái niệm cơ số 0. Nhận thức và vận dụng số 0 trong toán học đánh dấu trình độ nhận thức của một dân tộc. Về vấn đề này, người Maya so với người Trung Quốc và người châu Âu đã sớm hơn được 3.800 năm và 1.000 năm. Kim tự tháp mà người Maya căn cứ vào lịch pháp của mình để xây dựng nên, thực chất là một đàn cúng tế thần linh kim đại quan trắc thiên văn. Đài thiên văn ở Chi Chén Ít Giác là đài thiên văn số 1 do người Maya xây dựng nên cũng là đài thiên văn cổ nhất. Đỉnh chóp của đài thiên văn này cao trội hẳn lên trên các ngọn cây trong rừng rậm, bên trong có một cầu thang tròn lên tận đỉnh chóp của đài quan sát. Trong đỉnh chóp có các cửa sổ để quan trắc các tinh tú. Bên ngoài vách đá của tháp có trang trí hình khắc thần mưa, còn có cả hình khắc phù điêu hình người vương cánh tay bay vào vũ trụ. Tất cả cái đó làm các nhà khảo cổ học và khoa học có nhiều suy nghĩ và giả thiết liệu rằng những thứ này đều do một nền văn minh ngoài trái đất đã dạy cho người Maya. Cửa sổ đài thiên văn chi chén ít giác của họ không phải hướng về những vì sao sáng nhất mà họ hướng về nơi màn đêm trầm lặng bên ngoài dải ngân hà. Còn lịch pháp của họ thì có thể duy trì được đến 400 triệu năm sau, nó được dùng để làm gì? Ngoài ra họ tiếp thu từ đâu mà tính ra được năm mặt trời và năm sao kim với độ chính xác chỉ sai ở những con số sau dấu phẩy? Rất hiển nhiên. Tất cả những kiến thức đó đã vượt ra ngoài nhu cầu thực tế của người Maya đang sống trong thời kỳ xã hội nông nghiệp và khiến cho các nhà khảo cổ chưa thể giải thích được. Đã nằm ngoài nhu cầu của họ thì chứng tỏ những kiến thức đó không phải do người Maya sáng tạo ra. Vậy ai đã truyền cho người Maya những kiến thức đó? Trong thời đại mà tất cả mọi dân tộc trên trái đất đều đang sống trong mông muội, ai đã nắm được những kiến thức tiên tiến như vậy? Bí ẩn số 4. Angkor Wat do ai xây dựng? Angkor Wat là một quần thể ngôi đền đồ sộ, rộng lớn dựng bằng đá, tọa lạc ngay giữa một đô thị cổ đá, trơ gan cùng tuế nguyệt suốt 1.000 năm. Phải chăng đang có một sức mạnh tâm linh vô thượng đang tồn tại ở một nơi như Angkor Wat? Những ngày xa xưa đó, quốc vương Campuchia, những bậc tổ tiên đã cất công tạo dựng nên quần thể đền đài cổ đại Angkor, đã sống trong khu hoàng gia nằm bên phải của thủ đô Phnom Penh hôm nay. Giờ đây, Angkor Wat vẫn tiếp tục là kiến trúc tôn giáo bằng đá dựng đứng lớn nhất thế giới. Angkor Wat được xây dựng xuyên suốt 30 năm kể từ khi bắt đầu vào năm 1113, gồm cung điện hoàng gia, đền đài và cuối cùng là một lăng mộ dành làm nơi an giấc ngàn thu cho thiên vương, vua trời, cùng hàng trăm vương phi, thê thiếp. Những tòa tháp hình năm búp sen vô cùng nổi tiếng vẫn hiên ngang nhô cao trên đồng bằng của xứ Campuchia. Là trung tâm của một trong những ngôi đền linh thiêng nhất từng có sự hiện diện của chính quốc vương. Một lần nữa, Angkor Wat lại được tìm thấy bởi người Tây Dương vào khoảng năm 1860 khi nhà tự nhiên học tin lành người Pháp tên là Henry Mahut đặt chân đến Campuchia. Suốt nhiều thế kỷ, Angkor Wat là mỏ vàng của bọn ăn trộm, nhiều tuyệt tác quý giá của nó hiện đang có mặt trong các bộ sưu tập trên khắp thế giới cũng như tại bảo tàng quốc gia Campuchia. Những ngôi đền đá tại Angkor Wat đã được bao phủ bởi những hình họa chạm khắc tinh xảo các nữ thần múa, bay và ca hát được gọi tên là Apsara, đặc biệt đáng chú ý hơn cả các nữ thần Devadatta. Các nữ thần này nhìn vào bạn từ mọi bức tường và các hàng cột. Tác giả Ken David gần đây công bố rằng, có khoảng 1.850 hình họa phụ nữ được chạm khắc vào đá chỉ riêng ở Angkor Wat. Điều nên biết, Angkor từng là một đại đô thị của nữ nhân, quần thể các đền đài ở đây được cho là nhà ở của phụ nữ, khác với nơi sống của Đức Quốc Vương với hàng trăm vợ và thê thiếp, nàng hầu và nô tỳ cùng các vũ công, nhạc công. Trong suốt thời hoàng kim của đế chế Angkor, khi nơi này là trung tâm với dân số hơn 1 triệu người, quyền lực thống trị của quốc vương Campuchia đã trải dài qua những khu vực rộng lớn của Đông Nam Á, ông trọn đồng bằng châu thổ sông Mekong, Lào, Miến Điện, nay là Myanmar, Sim, nay là Thái Lan, và Mã Lai, Malaysia. Lạ nhất là Angkor Wat đứng trơ trọi một mình, không có thành phố cổ nào to lớn đứng quanh nó. Cũng không có tài liệu cho thấy có con người sinh sống ở Angkor Wat, do đó người ta quy cấu trúc đá cự thạch khổng lồ này duy nhất cho mục đích tôn giáo. Những cấu trúc xây dựng ở Angkor Wat khắc họa nhiều hình tượng tôn giáo trông rất sống động và gợi cảm gồm chim thần, bồ tát, rắn thần. Rắn thần Naga hay xà vương là vị thần bảo hộ đặc biệt của đế chế Angkor, mang 7, 9 hay 10 cái đầu. Đến tận ngày hôm nay, người Khmer vẫn tin rằng địa điểm nơi xây dựng Angkor Wat chắc chắn đang tồn tại một số sức mạnh siêu phàm. Từng là một trung tâm uy quyền của hoàng gia, Angkor Wat trở thành nơi hành hương thiêng liêng cho các tín đồ Phật giáo khắp Campuchia trong nhiều thế kỷ cho đến khi rơi vào suy tàn và hoang phế. Ai đã xây dựng nên Angkor Wat? Sử liệu nói rằng vua Surivan II là người đã hạ lệnh xây dựng Angkor Wat để thờ phụng đấng bảo hộ Vishnu. Nhà vua được cho là hậu duệ của một gia đình Ấn Độ giáo dũng cảm với tài cầm quân để có thể xâm lược những vùng đất rộng lớn ở châu Á. Dự án xây dựng bao gồm đảo Java, nơi có một người họ hàng của nhà vua đã cho xây dựng ngôi đền khổng lồ Borobudur. Một hình ảnh khác của núi Thiên Tu Di, dù quy mô nhỏ hơn Angkor Wat. Hào quang của thời Angkor Wat khá ngắn ngủi. Khi hoàn công vào năm 1150, Angkor đã bị đánh bại bởi Vương quốc Chăm vào năm 1177. Khi nhà thám hiểm Henry Mahut hỏi dân địa phương làm cách nào mà xây dựng nên Angkor Wat thì ngay cả chính bản thân họ cũng mù tịt. Dân Angkor cho rằng Angkor Wat là do thiên tạo, một số khác cho rằng được tạo ra từ một phép thuật siêu nhiên. Sử gia Graham Hancock tin rằng Angkor Wat có tham chiếu đến chòm sao Thiên Long đã được người cổ nhìn thấy từ cách đây khoảng 12.000 năm. Nhiều người lại cho rằng ở Angkor Wat đang tồn tại một sự thông thái có nguồn gốc từ lục địa huyền bí Atlantis bởi vì nó cung cấp bằng chứng sắt đá rằng không hề tìm thấy dạng công nghệ tinh vi nào hay một phức hợp tân kỳ nào đó tương tự vào thời kỳ xa xưa đó ở Angkor. Những người khác vẫn đang tự hỏi nếu Angkor Wat được xây dựng bởi một cuộc chạy đua của những người khổng lồ từ thời tiền sử thì phải chăng chính họ là đại diện hoàn hảo cho dân tộc Khmer. Thậm chí nhiều sinh viên học tại các đại học hàng đầu ở Campuchia hôm nay vẫn đinh ninh tin rằng họ là hậu duệ của người Khmer khổng lồ bởi chỉ có người khổng lồ mới có thể xây dựng lan can cho những cây cầu đá ở Angkor. Angkor Wat vẫn là viên ngọc huyền thoại và người dân Khmer rất tự hào về nó. Những tác phẩm điêu khắc đá tròn 900 năm tuổi của Angkor Wat vẫn sống mãi. Angkor Wat không còn là trung tâm quyền lực của Campuchia hiện đại nhưng thủ đô mới Phnom Penh, cách Angkor Wat độ 315 km về hướng đông nam, cũng có gốc rễ tâm linh bắt nguồn từ Angkor Wat. Bí ẩn số 5. Bí ẩn dòng suối Lao Đơ. Ivar Bagdo, một nhà bác học có tên tuổi, một bậc thầy về tâm thần học đã nghiên cứu, điều tra và viết ra cuốn Phép màu nhiệm của suối Thánh Lao Đơ. Lao Đơ là một dòng suối ở miền nam nước Pháp. Đã nhiều năm, chẳng mấy ai biết tới nguồn nước nhỏ này. Nhưng rồi bỗng nhiên suối trở thành nổi tiếng không phải chỉ ở nước Pháp mà gần như khắp thế giới. Tại sao suối Lao Đơ lại trở nên nổi tiếng đến như vậy? Tháng 3 năm 1858, một cô gái Pháp tên Marguerite bỗng thấy Đức Mẹ nhập vào mình và phán truyền, ta ban cho các con nguồn nước suối màu nhiệm này để làm dịu bớt phần nào nỗi khổ đau trên thế giới. Marguerite như được một sự chỉ dẫn bí ẩn, một mình đi vào hang sâu trong núi. Cô lật tảng đá phủ rêu thì thấy có một nguồn nước bốc khói tuôn ra dào đặc. Người đầu tiên chứng kiến sự màu nhiệm của nguồn nước là cha xứ thuộc địa phân Lao Đơ. Được nghe kể lại lời phán truyền của Đức Mẹ, cha xứ coi suối là một thứ nước linh thiêng. Ông lấy nước đó nhỏ và mắt anh mù sa tê lê. Lạ thay, ngay lúc đó đôi mắt anh sáng trở lại và đọc được dòng chữ viết từ mảnh giấy của cha xứ đang cầm ở tay. Tin đó lập tức lan đi rất nhanh, một cô gái bị liệt từ lâu không đứng lên được liền được đưa đến suối Lao Đơ. Cô thấy khỏe ra và đi lại bình thường sau khi uống nước suối Lao Đơ. Một cụ già bị hen mãn tính, mới uống có hai lần thuốc nước suối đã dứt hẳn cơ hen. Ngoài những người có bệnh tật tìm đến còn có rất nhiều nhà báo, nhà nghiên cứu, bác học cũng tới. Vùng Lao Đơ xa xôi vắng vẻ trước đây nay bỗng trở nên sầm uất. Náo nhiệt vì người đến cầu xin khỏi bệnh, lấy tin tức, xác định khảo cứu. Theo Ivar Bagdo và các báo chí cho biết, hàng năm có từ 4-8 vạn người từ các miền của nước Pháp đổ đến Lao Đơ. Số người nước ngoài tới cũng không ít. Nhà bác học đã chứng kiến rất nhiều người được chữa khỏi bệnh. Bệnh trạng cả những người đến đây rất đa dạng, có người bệnh tim, người bệnh phổi, bệnh dạ dày, kinh niên, đặc biệt có cả những người mù lòa, bại liệt, người bị bệnh, ma làm. Các phóng viên, nhà nghiên cứu đã mục kích, chụp ảnh, quay phim về các cảnh tượng đó.